Một cái thanh âm đạm mạc tại Hắc Hồ Thánh Nữ bên cạnh vang lên. Hắc Hồ Thánh Nữ nhịn không được thân thể run lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, liền vội vàng chuyển người. Chẳng biết lúc nào, một đạo bạch y bóng người xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Bạch y tóc đen, phong thái tuyệt thế, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa như thành phương thiên địa này tuyệt đối trung tâm giống như. Làm cho người nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người của đối phương. Hắn tồn tại cảm giác mãnh liệt đến dọa người. Thế nhưng là, cũng là một nhân vật như vậy cảm giác cực mạnh người. Nàng, thế mà không có chút nào phát giác. Điều này nói rõ, đối phương cố ý ẩn giấu đi khí tức của mình. Hắn lại có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận ta đến loại tình trạng này. Nếu là hắn muốn giết ta, vậy ta liền xem như có 10 cái mạng, cũng chỉ sợ sống không được a. So với 2 năm trước, hắn càng thêm đáng sợ. Ngoại giới nghe đồn hắn đã đột phá chân tiên cảnh giới. Chỉ sợ là sự thật. Hắc Hồ Thánh Nữ nội tâm vô cùng kinh thán. Người tới, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đi tới nơi này, đã có một hồi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có hiện thân. Người rất thức thời, không có động thủ. Nếu không, người bây giờ đã là một cỗ thi thể. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, Hắc Hồ Thánh Nữ chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, lưng trở nên lạnh lẽo, cái trán nhịn không được thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng không hoài nghi chút nào Sở Cuồng Nhân. Vừa mới, nàng muốn thật giỏi lấy thực sự sai thì thật phải chết. Là Sở Cuồng Nhân, đang cùng Tào Vân bọn người giao thủ Bạch Hổ Thiên Kiêu nhóm cũng đều chú ý tới Sở Cuồng Nhân. Nhịn không được có chút run rẩy. Đối thập vạn đại sơn phần lớn yêu tộc tới nói, Sở Cuồng Nhân cái tên này bọn họ quá quen thuộc, thậm chí có thể nói là ác mộng của bọn họ a. Hắn vừa hiện thân, thậm chí đều không cần động thủ, tại chỗ mỗi một cái yêu tộc thì cảm nhận được tê cả da đầu. Hai chân run lên, liền cái kia Bạch Hổ Thiên Kiêu cũng không nhịn được chiến bên trong phân thần. Sở Cuồng Nhân tới, hắn lại thật tới, ta lại cảm thấy sợ hãi. Bạch Hổ Thiên Kiêu cảm giác được một trận xấu hổ. Vì sao lại dạng này? Đối rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, đều không có động thủ. Có thể là mình lại là tại cảm thấy sợ hãi. Hắn vốn cho rằng chính mình 2 năm này tiến bộ không ít. Đối mặt Sở Cuồng Nhân, coi như không địch lại, nhưng cũng sẽ không quá không qua tế đi. Nhưng không nghĩ tới, liền giao thủ đều không có. Chính mình liền sợ, trong đầu từng bức họa hiện lên. Đó là Sở Cuồng Nhân tại Thập Vạn Đại Sơn, tại Thiên Yêu Động Thiên bên trong sở tác sở vi. Một người ép tới Thập Vạn Đại Sơn vô số yêu tộc thiên kiêu tất cả đều không ngóc đầu lên được, khiến yêu tộc làm xấu hổ. Sở Cuồng Nhân cho Thập Vạn Đại Sơn một đời trẻ tuổi lưu lại bóng mờ thật sự là quá lớn. Quá lớn. Mà Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người tự nhiên cũng chú ý tới Sở Cuồng Nhân xuất hiện. Cũng phát hiện đám yêu tộc dị dạng, bọn họ không khỏi có chút kinh nghi bất định. Thủ tịch đến tột cùng là làm cái gì? Thế mà để những yêu tộc này đối với hắn sợ hãi như thế. Sợ hãi, chỉ là đứng tại cái kia, liền để những yêu tộc này chiến lực đại tổn. Bọn họ cũng không cho rằng đây là những thứ này đạo tâm quá mức yếu ớt. Chỉ có thể nói Sở Cuồng Nhân làm cái gì đả kích nghiêm trọng đến đạo tâm của bọn họ. Thậm chí cơ hồ đem đánh tan sự tình. Thôi, trước đem bọn hắn đánh tan lại nói. Ha ha, thủ tịch ở chỗ này, ta có thể được thật tốt biểu hiện. Để thủ tịch nhìn tiến bộ của ta mới được a. Tào Vân, Vương Trầm Thiên mấy người toàn lực xuất thủ. Mà đám yêu tộc bởi vì Sở Cuồng Nhân xuất hiện, chiến ý vốn là đại giảm. Chưa chiến trước e sợ, nhất thời liên tục bại lui. Một bên khác, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bên cạnh Hắc Hồ Thánh Nữ, nói, lần trước để cho các ngươi Hắc Hồ một mạch suy tính sự tình. Như thế nào? Tới, Hắc Hồ Thánh Nữ hít sâu một hơi, quyết định Hắc Hồ một mạch tương lai vận mệnh quan trọng. Đến rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.